Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Này thì chúng ta sẽ đến với tập số 2 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đan phòng trong lầu 2, nơi dành riêng cho các thiếu gia và tiểu thư biệt đan. Khói đen bốc lên. Lục Bắc móc bùn đen trong lò đan ra, rửa sạch sẽ. Sau đó hít một hơi sâu, chuẩn bị tâm lý cho lần luyện đan đầu tiên mang đầy ý nghĩa quan trọng với hắn. Lần vừa xong không tính, đó chỉ là hắn thử xem tỷ lệ của lò đan. Kết quả không ngoài dự tính, dùng một lò đan phẩm chất màu trắng, làm hắn biến một lò khải đinh đan tinh phẩm biến thành phế đan. Mở bảng giao diện cá nhân, Lục Bắc tiêu hao 10 điểm kỹ năng, trong chớp mắt mở khóa đan phương cùng trình tự luyện chế khải đinh đan. Hắn chọn khải đinh đan mà không phải bổ huyết đan hay uẩn khí đan, cũng không phải vì muốn lưu lại 10 điểm kỹ năng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. 10 điểm kỹ năng cũng quá ít, không thể học được thứ gì. Hắn lựa chọn như vậy là do cân nhắc đến phương diện giá cả. Luyện chế khải đinh đan tốn thời gian ngắn nhất, tài liệu tiêu hao cũng rẻ nhất, luyện một thời gian thu hoạch kinh nghiệm cũng sẽ được nhiều nhất. Bắt đầu, lần luyện đan chân chính đầu tiên. Lục Bắc ngừng thở, lại làm những thao tác quen thuộc. Rất nhanh, một luồng hương khí tràn đầy mùi thơm từ lò đan bay ra. Khải đinh đan, sắp thành rồi. Mùi hương không còn, khói đen lần nữa bay ra, tuyên bố lại một lần luyện chế thất bại. Đáng giận, lại là phẩm chất màu trắng làm hại ta. Lục Bắc giận nhăn mặt, phẩm chất màu trắng là thứ mà hắn ghét nhất. Thất bại cũng không có gì ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là hợp tình hợp lý. Hắn chỉ vẹn vẹn thông qua điểm kỹ năng học cách luyện chế khải đinh đan, đồng thời trên phương diện công pháp của đan đạo, mỗi lần luyện chế một lò khải đinh đan đều có tỷ lệ. Khả năng luyện thành tinh phẩm là 10%, phẩm chất thành phẩm là 40%, phế đan là 50%. Tỷ lệ như vậy còn bởi vì khải đinh đan là thủ pháp đơn giản, còn thuộc về một trong những loại đan dược dễ luyện chế nhất. Trong đan phòng trên lầu 2, bên cạnh phòng luyện đan mà Lục Bắc đang ở, có kho trí thức luyện đan căn bản của các tông sư đan đạo Hoàng Cực Tông đời trước để lại. Chỉ cần học thành về sau có thể nâng cao tỷ lệ luyện chế thành công trên diện rộng. Nhưng trước mắt hắn không học được, dự tính ít nhất cần 50 điểm kỹ năng. Hắn trước tiên có thể là có điểm kinh nghiệm để thông qua việc luyện chế khải đinh đan. Đợi hắn tăng cấp lên, đạt được đủ điểm kỹ năng, lại dùng để học tập quyển tri thức trên. Đương nhiên, hắn cũng có thể đi tăng trình độ hảo hữu thân mật với Lâm Bắc Hải, nhờ lão giúp đỡ một chút để quá trình luyện đan đơn giản hơn. Nhưng Lục Bắc không hề nghĩ tới phương diện này. Một là lãng phí thời gian, hai là xấu hổ khi ôm bắp đùi này. Ôm đùi Bạch Sư Tỷ và Chu Sư Tỷ thì coi như là không tính, dẫu sao đều là chân dài thơm tho và mềm mại, chứ đùi của Lâm Bắc Hải thì là nam nhân, nên tự lập tự cường. 10 phút sau, xóa bỏ tất cả những lần đầu tiên lò khải đinh đan trước kia đi, Lục Bắc cạo bùn đan màu trắng trong lò ra, mang tới trên bàn trà làm lạnh. Có được nguyên bộ kỹ năng luyện đan nhờ đồng bộ với hệ thống cao cấp, Lục Bắc ra ngoài rút ra đan bùn màu trắng thì cái gì cũng không có, chỉ đành dùng tay xoa xoa nắn nắn đống bùn thành hình cầu. Cũng may vấn đề không lớn, phòng luyện đan của Mạc Ngư cũng có chút dụng cụ, có cả loại đồ dùng giống như tủ lạnh vậy, phương thức sử dụng cũng không khác tủ lạnh bên ngoài nhiều lắm. 11 viên khải linh đan được cho vào bình, bởi vì lúc ép khuôn có chút tiêu hao, cho nên gần đạt được tiêu chuẩn 12 viên. Ngươi hoàn thành một lần luyện đan, dựa trên đẳng cấp, phẩm chất của đan dược quyết định, nhận được 100 điểm kinh nghiệm. Dựa trên ý nghĩa lần đầu tiên chân chính luyện đan, thưởng thêm 2.000 kinh nghiệm. À, tuyệt vời! Lục Bắc hai mắt tỏa sáng, dùng tất cả 2.100 điểm kinh nghiệm mang đi thăng cấp. Đẳng cấp 4, kinh nghiệm 1.450 trên 1.008. Thông tin nhắc nhở, đẳng cấp tăng lên không thể trực tiếp tăng trưởng thuộc tính cá nhân. Điểm thuộc tính tự do cộng 1, điểm kỹ năng cộng 50. Rất tốt, đúng là một khởi đầu không sai. tạm thời giữ lại 50 điểm kỹ năng, chờ gom đủ 100 điểm kỹ năng, lại đi học tập tri thức cơ bản của đan đạo. Lục Bắc xoa xoa hai bàn tay, sau đó lại tiến tới lò luyện đan phẩm chất màu trắng. Một canh giờ sau, 5 bình khải linh đan được xếp thành hàng ở trên bàn trà. Lục Bắc tạm thời thưởng thức thành quả lao động của mình, sau đó không nhịn được bắt đầu thăng cấp. Đẳng cấp 5, kinh nghiệm 50/3200. Thông tin nhắc nhở, đã tích lũy 4 điểm thuộc tính tự do, 110 điểm kỹ năng. Lục Bắc trước tiên rửa tay, sau đó nhìn thấy Lâm Bắc Hải đang uống trà, bày tỏ ý nghĩ muốn học tập tri thức luyện đan cao hơn. Lâm Bắc Hải cũng không nghĩ nhiều, lập tức lấy ra một chuỗi chìa khóa, dẫn hắn đến nhà kho cất giấu tri thức đan đạo cơ bản. Bởi vì là tri thức sơ cấp, cũng không thể nào mà bảo trì toàn bộ bí mật được. Cái này có lẽ là chân phẩm đối với đám người nghèo khó ở Cửu Trúc Sơn, nhưng đối với một nơi đại danh khí tài như Hoàng Cực Tông, cái này chỉ vẹn vẹn là kiến thức cơ bản giảng dạy cơ sở phổ thông mà thôi. Lục Bắc xem từng quyển sách bên trái của giá sách trong nhà kho, sau đó chọn cuốn Hoàng Cực Dưỡng Đan Yếu Thuật, điểm yêu cầu 80 kỹ năng để học tập. Làm thế nào để đánh giá một môn công pháp là tốt hay xấu? Thông thường thì người chơi sẽ dùng một phương pháp, đó là kiểm tra xem công pháp này yêu cầu điểm kỹ năng là bao nhiêu. Yêu cầu càng nhiều có nghĩa hạn mức cao nhất càng cao. Nhưng cũng có ngoại lệ. Dẫu sao trong tu tiên, loại người gì cũng có. Có một số người gặp công pháp hố gì cũng không có gì lạ. Sơ kỳ thì bác đại tinh thâm, hậu kỳ thì chắp vá đủ loại. Có người chơi thì thông qua kinh nghiệm phán đoán, thành công lọt hố, dẫn tới mức giơ chân múa tay cảm tạ 18 đời tổ tông của người làm sách. Nhưng cũng có người chơi dùng ít điểm lại kiếm bội, vô cùng cảm tạ tổ tiên người viết sách. Nhưng tổng thể lại mà nói, công pháp sơ kỳ cần tiêu hao số lượng điểm kỹ năng cùng với kinh nghiệm càng lớn, vậy thì thông thường đều không quá kém. Hoàng Cực Dưỡng Đan Yếu Thuật, level 1, kinh nghiệm 0/100. Lục Bắc tiêu hao 80 điểm kỹ năng, một giây liền học xong Hoàng Cực Dưỡng Đan Yếu Thuật. Nhưng trong mắt Lâm Bắc Hải nhìn thấy thì hắn chỉ lật hai trang sách liền xong việc. Quả nhiên là thiếu gia nhà có tiền, bệnh tự cao tự đại cũng không khác gì nhau. Lâm Bắc Hải âm thầm lắc đầu, khóa lại cửa lớn nhà kho, trở về tiếp tục uống trà. Sau khi học xong Dưỡng Đan Yếu Thuật, thêm cả sự kích thích của kinh nghiệm tăng lên, Lục Bắc không thể kiềm chế được trầm mê trong việc luyện đan. Nhanh chóng cáo biệt Lâm Bắc Hải trở về phòng của mình, bắt đầu quá trình càn quét kinh nghiệm. Giai đoạn hậu kỳ thì kinh nghiệm luyện chế khải linh đan đối với người chơi mới như muối bỏ biển. Nhưng vào lúc tiền kỳ mà nói, nhất là chưa đi vào tân thủ tu tiên, kiếm được một chút kinh nghiệm đều không dễ dàng. Lục Bắc nhớ mang máng, người cấp trên, lão sư Lưu Manh, từng đề cập qua với hắn một chuyện. Vào lúc open server, khi các người chơi ý thức được phòng đan dược đồng nghĩa với phòng kinh nghiệm, liền như ong vỡ tổ chen đến các nơi đóng quân của Hoàng Cực Tông, nguyện ý làm công miễn phí, còn không cần trợ cấp ăn ở. Kết quả bị coi thành điêu dân, một nửa bị bắt vào nhà tù giam, một nửa bị đánh chạy trối chết. Hoàng Cực Dưỡng Đan Yếu Thuật, level 2, điểm kinh nghiệm 500/500. Hoàng Cực Dưỡng Đan Yếu Thuật, level 3, điểm kinh nghiệm 2000/2000. Hoàng Cực Dưỡng Đan Yếu Thuật, level 4, điểm kinh nghiệm 0/8000. Tinh thần cộng 1, sức bền cộng 1. Tinh thần cộng 1, nhẫn nại. Ngoại trừ chút thời gian giữa trưa do bị lãng phí do Chu Nhan kéo đi ăn cơm, thì Lục Bắc hầu như cả ngày đều càn kết kinh nghiệm trên khải đinh đan, thành công tăng cấp kỹ năng Hoàng Cực Dưỡng Đan Yếu Thuật lên tới cấp 4, đồng thời mở ra chức nghiệp mới phụ trợ. Luyện Đan Sư, level 1, điểm kinh nghiệm 0/100. Luyện Đan Sư cũng tương tự như nông dân, đều thuộc về chức nghiệp phụ căn bản, có thể thăng cấp cũng có thể biến đổi. Không giống với nông dân, có thể chuyển hướng thành chăn nuôi, đánh cá thợ mỏ, biến thành nhiều chi nghiệp vụ khác nhau. Luyện đan sư bởi vì quan hệ khá sát với hệ thống tu tiên, sau khi mãn cấp liền biến thành điện đan sư cao cấp, tông sư, đại tông sư. Luyện khí, luyện trận cũng như vậy. Ba chức nghiệp này là chức nghiệp phụ mà NPC hay người chơi đều vô cùng coi trọng, hầu như có thể đi theo một người cả đời. Bởi vì ba chức nghiệp phụ này có tiềm lực cực lớn, cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với chức nghiệp chính, hầu như dùng để giải quyết định xem ai là vũ em, ai là khống chế trận, ai là chuyên công kích, ai tanh các loại. bởi vậy được làm cho một nhóm chức nhiệm riêng biệt. Những người chơi khi làm nhiệm vụ cũng căn cứ theo phương hướng xây dựng riêng của từng người để tạm thời tổ đội, gia tăng thêm sự phong phú của trò chơi này. Đồng thời bởi vì nguyên nhân tổ đội, cho nên ngôn ngữ ưu nhã cũng trở thành một môn học vấn cao thâm. Nhắc tới chức nghiệp phụ, còn cần phải nhắc tới ba chức nghiệp phụ sau cùng, sĩ nông, công thương. Chức nghiệp thương nhân được gom cả vào trong chỉ để cho đủ số, bởi vì chỉ có những công hội lớn mới có thể làm được nhiệm vụ này. Còn người chơi thường thì chỉ nên tùy tiện nhĩ qua chút là được. Ba chức nghiệp phụ còn lại chi nhánh rất nhiều, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng với chức nghiệp chính, thậm chí có thể tăng thêm công pháp của trận khí, đan. Ví dụ như nông dân có nhánh phụ là dược sư, thợ thủ công có nhánh phụ là thợ rèn, họa sĩ, sĩ tử có nhánh là gián điệp, võ tướng, mãn cấp về sau cũng có thể mở ra chức phụ ẩn giấu. Ở trên việc lựa chọn chức nghiệp phụ, từng có một nhóm người chơi, tuy số lượng không nhiều, nhưng đã từng làm nên một sự kiện lớn kinh ngạc toàn bộ server. Những bài post thảo luận trên diễn đàn đâu cũng có. Bọn họ ở trong chi nhánh sĩ tử làm ra một chức nghiệp bí ẩn cổ xưa, họa quan. Tuy nói phương thức chuyển chức của cái nghề này vô cùng đơn giản, chỉ cần vào cung, cắt đi là được. Nhưng chỉ có thể nói không hổ danh là người chơi, danh xứng với thực cái tên tai họa, chức nghiệp che giấu ẩn tàng sâu hơn cũng bị bọn họ tưởng tượng ra được. Ngày thứ hai, Lục Bắc nghiêm chỉnh ngồi trên xe ngựa đi tới đan phòng. Chu Nhan bên cạnh tỏ ra rất thân quen tiến tới gần hắn. Ngày hôm qua vào lúc tan tầm, nàng có ước hẹn cùng mấy người quý phụ ở Đại Thắng Quan dạo phố mua son phấn, vải vóc, để Lục Bắc một mình ngồi xe ngựa về nhà. Hôm nay Điền cảm thấy sự quan tâm của mình với Lục Bắc không đủ. Vạn nhất Bạch Cầm trở về hỏi tới Điền không biết trả lời thế nào. Bởi vậy, nhanh chóng muốn bù đắp một chút với hắn. Tiểu Bắc, hôm qua chơi ở đan phòng có vui không? Chơi. Lục Bắc ngửa người ra sau, kéo giãn một chút khoảng cách với Chu Nhan. Vẫn là câu nói kia, hắn là một người rất chính trực. Ta nói là ngươi học tập luyện đan có vui không? À, cũng thu được không ít lợi ích. Lục Bắc sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó nói: Chu sư tỷ, ta thấy ngươi vẫn kêu ta là tiểu sư đệ, kêu Tiểu Bắc ta nghe có chút lạ. Như này có là gì? Gọi sư tỷ sư đệ nghe xa lạ quá, với quan hệ giữa chúng ta vẫn nên gọi như thế này mới thân mật. À, đúng rồi Chu sư tỷ, bên Bạch sư tỷ có tin tức gì chưa? Thấy Chu Nhan đang có dự định lấy mình ra để đùa đỡn, Lục Bắc lập tức sử dụng môn đại pháp di chuyển lực chú ý. Quả nhiên, hiệu quả tức thì. Chu Nhan tinh thần lập tức sôi nổi hưng phấn bừng bừng kể chuyện bát quái bên Lăng Tiêu Kiếm Tông. Bên Bạch sư tỷ của ngươi có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không có tin tức gì. Việc này cũng không gấp được. Ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Nội tâm trưởng môn đặc biệt hẹp hòi, khác xa so với... Xe ngựa vừa đi tới mục đích. Chu Nhan đang nói chuyện còn chưa thỏa mãn thì bị Lục Bắc nhảy một cái xuống xe, đi nhanh về phòng luyện đan riêng của mình. Hey, đứa nhỏ này nhân phẩm cũng không tệ lắm, chỉ là quá khách khí rồi. Chu Nhan hơi bất mãn một chút, đồng dạng là sư tỷ, thái độ của Lục Bắc với Bạch Cầm thân mật hơn nhiều so với nàng. Chẳng lẽ là... Trong mắt Chu Nhan bỗng lóe lên một luồng suy nghĩ bát quái. Nàng biết suy nghĩ này của mình rất không đúng, nhưng vừa nghĩ tới Điền không sao ép xuống được nữa. Quả nhiên tiểu sư đệ ở nơi nào cũng đều là miếng bánh thơm ngon. Trong phòng luyện đan, Lục Bắc vừa vào liền thấy Lâm Bắc Hải. Sau khi khách khí chào hỏi một câu, liền lập tức cầm tài liệu rồi bắt đầu không ngừng luyện đan. Lâm Bắc Hải vẻ mặt quái dị đứng bên cạnh quan sát, không lên tiếng quấy rầy, cũng không có ý định rời khỏi. Ngày hôm qua sau khi kết thúc điểm danh, lão đi tới kiểm kê đan dược thành phẩm, liền kinh ngạc phát hiện Lục Bắc luyện chế ra được Khải Đinh Đan. Mặc dù không phải tinh phẩm, nhưng số lượng quả thực không ít. Theo tỷ lệ hao tổn, hầu như đã chạm tới cánh cửa hợp cách của luyện đan sư. Vậy cũng rất không hợp thói thường đi. Lão nhớ Lục Bắc đã từng nói trước kia chưa từng luyện đan qua, cũng chưa từng xem người luyện đan. Cho nên hôm nay lão chuyên môn tới đây để xem thực hư ra sao. Nếu như phát hiện ra Lục Bắc đang lừa lão, vậy thì cũng đừng trách lão trở mặt không nhận người. Lời thề trồng cây chuối luyện đan lúc trước cũng coi như chưa hề phát sinh. Lục Bắc bên này thì hoàn toàn trong trạng thái vui vẻ càn quét kinh nghiệm, không hề chú ý tới sự tồn tại của Lâm Bắc Hải, Còn Lâm Bắc Hải sau khi quan sát toàn bộ quá trình hắn luyện ra một lò khải đinh đan, thì liền giữ im lặng rời đi. Lâm Bắc Hải là lão nhân viên của đan phòng. Lão nhân viên mặc dù không nhất định sẽ giỏi, nhưng kinh nghiệm và cách nghĩ rất phong phú. Nhưng cũng bởi vì suy nghĩ nhiều, liền biến thành hiểu lầm rồi. Đầu tiên lão có thể xác định Lục Bắc không phải lần đầu tiên tiếp xúc luyện đan. Cái gì trước kia chưa từng luyện đan, chưa từng thấy người luyện đan đều là vô nghĩa, dùng để lừa gạt lão già hơn 50 tuổi như lão. Tiếp theo, loại người giống như Lục Bắc trước kia đã từng xuất hiện. Đây thực ra là người phía trên phái xuống để kiểm tra, chỉ là che giấu tung tích để thuận tiện làm việc mà thôi. Có chuyện rồi. Mồ hôi lạnh bỗng nhiên hiện ra trên trán của Lâm Bắc Hải. 2 tháng trước, một thương hộ cung cấp dược liệu cho đan phòng Đại Thắng Quan đã được thay đổi. Bởi vì dựa theo con đường quan hệ, lão với tư cách là nhân viên lâu đời của đan phòng, liếc mắt một cái liền nhìn ra chất lượng của nhóm nguyên vật liệu này không bằng trước kia. Chênh lệch giá cả giữa những cái này là bao nhiêu, lão chưa bao giờ nghĩ tới. Dù sao cũng không phải chuyện của lão. Lão chỉ là nhận một khoản phí bịt miệng mà thôi. Hiện giờ lại tưởng tượng, quả thực không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ càng sợ. Không ngờ rằng lại tới nhanh như vậy, ta nên chủ động khai báo, tranh thủ nhận được khoan hồng, hay là... Lâm Bắc Hải lau mồ hôi trên trán, trước tiên quyết định truyền tin này. Sự tình phí bịt miệng của lão không thể trách, chỉ là lão không dám đắc tội người khác. Hiện tại đã xảy ra chuyện, nên đối phương tự ra tay giải quyết như lời cam kết. Lâm Bắc Hải có thật giật mình, Lục Bắc cũng không biết, càng không rõ chính mình vậy mà nhiều ra một cái thân phận mật thám, đang vui vẻ càn quét kinh nghiệm. Lần cày kinh nghiệm này làm hắn vui vẻ trọn cả 1 tháng. Tên Lục Bắc, chủng nhân tộc, khuôn bản NPC, đẳng cấp 10, kinh nghiệm 10 trên 40.000, tu vi 100 trên 100, sức sinh mệnh 120 trên 120. Chức nghiệp chính đạo tu, chức nghiệp phụ nông dân level 1, 0 trên 0, luyện đan sư level 6, 50 trên 30.000. Thuộc tính sức mạnh 2, tốc độ 3, tinh thần 10, sức bền 12, mị lực 3, may mắn 3. Đánh giá, phiền phức trong lòng có chút nhiều, cái này có gì tốt mà đánh giá à? Trả ma kinh level 1, kinh nghiệm 10 trên 5.000, hoàng cực dưỡng đan yếu thuật, level 6, kinh nghiệm 100. Trên 30.000. Còn thừa 9 điểm thuộc tính, tự do, 930 điểm kỹ năng, 22 vạn kinh nghiệm. Tinh thần cùng sức bền tăng lên là do hoàng cực dưỡng đan yếu thuật thăng cấp. Kéo tinh thần cùng sức bền tăng lên. Khu sức mạnh không tăng lên là vì hắn không tăng kinh nghiệm và trả ma kinh. Điểm thuộc tính tự do nhận được do đẳng cấp tăng lên. Điểm kỹ năng thì nhận được do chức nghiệp chính, kèm theo 2 cái chức nghiệp tăng lên. Lục Bắc tăng không ít kinh nghiệm và chức nghiệp luyện đan sư cùng với hoàng cực dưỡng đan yếu thuật. Thứ nhất là để gia tăng xác suất thành công cùng tốc độ luyện đan. Thứ hai là hắn muốn thử xem hoàng cực dưỡng đan yếu thuật có thể làm hắn từ luyện đan sư tấn chức thành cao cấp luyện đan sư hay không. Nhưng sau khi tăng tới level 6 vẫn không hề có phản ứng, hắn liền dứt khoát không tập trung vào kinh nghiệm vào đây nữa. Còn lại 22 vạn điểm kinh nghiệm để làm tồn kho, tạm thời trước mắt không có nguy cơ sinh tồn. Hắn không cần phải cân nhắc cường hóa chiến lược của mình. Hơn nữa cũng không thiếu kỹ năng công kích. Giờ tăng nó cũng không có ý nghĩa gì. Còn có một việc cần cân nhắc. Đã 1 tháng rồi, Bạch Cầm vẫn hoàn toàn không có tin tức. Lục Bắc vẫn đang chờ đợi tin tức của Bạch Cầm. Trong 1 tháng đột nhiên tăng cấp sẽ rất khó giải thích. Chờ đợi sau khi Bạch Cầm dẫn hắn đến Lăng Tiêu Kiếm Tông, rồi đi kiếm vài quyển đạo thư cao thâm. Sau đó ngộ đạo, lại ngay tại chỗ sẽ có một cái cớ không tồi. Dựa theo ý tưởng của Lục Bắc, một lần ngộ đạo kết thúc luôn 20 cấp của thời kỳ tân thủ, toàn bộ thuộc tính bạo tăng cùng lúc, chính thức bước vào cánh cửa tu tiên. Như vậy, hẳn là đủ để cho hắn nhận được rất nhiều tài nguyên của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Sau đó lại tiếp tục càn quét kinh nghiệm một cách sảng khoái. Sở dĩ hắn có thể trong 1 tháng kiếm được nhiều kinh nghiệm như vậy, lại còn thừa tinh thần nhĩ lung tung, toàn bộ đều nhờ sự trợ giúp bí mật của Lâm Bắc Hải. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bắc Hải hoàn toàn là đối với Lục Bắc nói gì nghe nấy. Dù Lục Bắc yêu cầu không hợp thói thường, như là đồng thời mở 5 lò luyện đan, lão cũng không nói 2 lời. Bình tĩnh vuốt râu cười một cái, thỏa mãn hết tất cả các loại yêu cầu của hắn. Lục Bắc cũng không nghĩ ra duyên cớ là sao, nhưng lại thấy rất cảm động. Cũng vì vậy mà thấy xấu hổ với ý nghĩa khinh thường đối phương lúc trước của mình. Vốn dĩ ban đầu còn tưởng rằng là một lão đầu lăn lộn luyện đan, không nghĩ tới cảnh giới của người ta thực sự là rất cao, dẫn dắt đối xử với hậu bối còn tốt hơn so với thân nhi tử của mình. Thực sự là một người dẫn đường tốt. Sư tỷ không có tin tức, phòng ngừa vạn nhất ta có lẽ cũng nên cân nhắc một chút về kỹ năng công kích rồi. Luyện hay không luyện không quan trọng, kiếm một chút đồ vật cùng đẳng cấp cũng được rồi. Tích lũy kinh nghiệm rất tốt, nhưng liên tục luyện đan một tháng, Lục Bắc quả thật có chút nhán nhầm, muốn đổi một chút hoàn cảnh để thư giãn đầu óc. Nghe những luyện đan sư khác nói, một nhóm người mới rất đặc sắc từ U Châu tới Vân Thủy Lâu, hắn cũng muốn tới đó xem. Vân Thủy Lâu là nơi như thế nào, Lục Bắc không rõ cho lắm, nhưng cái câu đặc sắc đó vừa nghe liền rất có đặc sắc của riêng một vùng, hẳn là một nơi du sơn ngoạn thủy rất tốt. Thế giới lớn như vậy, hắn không thể đi xem U Châu, vậy thì liền đi xem một chút náo nhiệt ở Vân Thủy Lâu, coi như là một lần đi xa, miễn cưỡng bù đắp tiếc nuối. Du ngoạn à, Chu sư tỷ hẳn sẽ cho ta đi. Vấn đề cũng không lớn, nếu nàng lo lắng cho sự an toàn của ta, sợ không biết nói thế nào với Bạch sư tỷ, thì bảo vệ sư huynh cùng đi với ta là được rồi. Ban đêm vệ ra, phòng ngủ gia chủ. Chu Nhan đắp một chiếc mềm tơ ngủ say, lộ ra đường cong thướt tha, chiếc áo lót đơn sơ không che giấu được xuân quang trên người nàng. Người đẹp trong mộng nghiêng người, mềm tơ liền chảy xuống giường, một cảm giác hấp dẫn mị hoặc lập tức tràn đầy căn phòng. Lúc này một bóng đen nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, sau khi đến bên giường liền dừng lại chút, từ trong bóng tối rũa tay. Sau đó nhặt lên mềm dưới giường, trùm lên người Chu Nhan. Chu Nhan đá ra một cước thẳng tới chỗ hiểm ba tấc dưới rốn của bóng đen. Đùng! Bàn tay trong bóng tối vững vàng tiếp được cú sút này, đối mặt với Chu Nhan đang tức giận đánh tới, đưa tay ôm nàng vào ngực, tiêu sái quay người ôm nàng, ném trở về trên giường. Nhìn vào những động tác thuần thục này, liền biết rõ không phải lão phu thê với nhau thì không thể làm được. Phu nhân, sao còn chưa ngủ vậy? Vệ mẫu đốt đèn lên hỏi. Cái giường lạnh băng như vậy, ta làm sao có thể ngủ được? Chu Nhan tức giận. Công việc gần đây bể bộn, ta cũng... Vệ mẫu đang muốn giải thích vài lời, thấy Chu Nhan che lỗ tai không muốn nghe, liền thay đổi chủ đề. Phu nhân, tình huống bên đan phòng dạo gần đây thế nào? Khải đinh đan giao tới đợt này có chút vượt quá yêu cầu. Hoàng Thực Tông quản lý tất cả sự việc tu hành ở cảnh nội của Võ Chu, bao gồm cả việc cung cấp đan dược cho quân đội. Bởi vì trung ương vương quyền của Hoàng Cực Tông dần dần rời xa, cho nên quân sự hậu cần cũng dần được kéo lên. Ví dụ mấy loại tiêu hao như chỉ huyết đan, quần khí đan, bình thường kéo dài lúc chuyển giao đều là bình thường. Đừng hỏi tại sao, cái này nên đi hỏi luyện đan sư. Đây không phải chuyện tốt sao? Chu Nhan nhấc chân, liên tục đá vào trên người vệ mộng. Cái tên chết tiệt này, cả ngày lăn lộn trong đám nam nhân, cũng không biết ở nhà còn có một người vợ. Vệ mẫu cũng không trốn tránh cau mày. Chuyện tốt thì đúng là chuyện tốt, nhưng trước đây có một vài bình tinh phẩm, bây giờ đều tất cả đổi sang thành phẩm. Không mất khải đinh đan cho các ngươi là không tệ rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chu Nhan bị trượng phu làm cho mình tức tối tới không còn lời gì để nói, hừ lạnh một tiếng. Qua hai ngày nữa ta muốn về nhà mẹ đẻ, Tiểu Bắc giao cho ngươi chiếu cố, ngươi dẫn hắn đi quân doanh, giám sát chặt chẽ cho ta, đừng để hắn chạy ra ngoài học điều xấu. Nàng về nhà mẹ đẻ làm gì? Người đối với ta không tốt, ta về nhà mẹ đẻ, chờ ngươi tới bồi tội. Chu Nhan muốn về nhà mẹ đẻ, vệ mẫu cũng không có ý kiến, nhưng kêu y đưa Lục Bắc đi quân doanh thì tuyệt đối không được. Quân doanh là trọng địa, người không phận sự miễn vào. Vệ mẫu thân là huyện úy của Đại Thắng Quan, quản lý tất cả quân sự càng phải làm tấm gương tốt, không thể cho người bên dưới học theo, tránh làm bại hoại không khí trong quân. Cho nên đây không phải vấn đề được hay không, mà là vấn đề nguyên tắc. Sau đó hắn liền bị Chu Nhan. Vệ mẫu liền lĩnh quân tiếp đón, hai bên đối chọi gay gắt, nhưng cuối cùng vẫn là y đánh không lại nữ tướng của Chu Thị, binh bại như núi đổ. Thua đến không còn manh giáp, không thể đứng dậy được nữa. Tướng bại trận thì đâu còn gì có thể nói được. Vấn đề nguyên tắc cũng không còn là vấn đề. Ngày hôm sau, vệ mộng đi ra ngoài làm chứng minh hộ tịch cho Lục Bắc, tính mở cho hắn một tờ giấy thông hành tạm thời để hắn phù hợp với quy củ ra vào quân doanh. Về phần chứng minh hộ tịch của Lục Bắc, trước kia không hề có, nên Chu Nhan đã bổ sung giúp hắn, dứt khoát giải quyết, trực tiếp ghi hắn sống ở Tam Thanh Phong, Cửu Trúc Sơn, giảm bớt đi một đống quy trình phức tạp. Biết được Chu Nhan muốn về nhà mẹ đẻ, lại để mình ở trong quân doanh đợi nửa tháng, Lục Bắc vui vẻ đồng ý. Kiếm kinh nghiệm cả một tháng rồi, hắn quả thực muốn đổi một cái hoàn cảnh khác để nghỉ ngơi một chút. Trong trò chơi lúc trước, luyện đan là quá trình tự động, chỉ cần treo máy là được. Hiện tại không giống, toàn bộ quá trình cần tự tay hành động, căn bản không thể so sánh. Mỗi lần nghĩ tới điều này, Lục Bắc nhịn không được cảm khái một chút. Cái này cũng quá chân thật rồi. Nếu như không phải có bảng giao diện thỉnh thoảng nhắc nhở, hắn thực sự còn cho là mình đã xuyên tới một thế giới tiên hiệp thực tế. Vào giờ điểm danh buổi chiều, sau khi nỗ lực kiếm 10000 kinh nghiệm, hắn liền đi tìm Lâm Bắc Hải xin phép nghỉ nửa tháng. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu bị ốm hay mệt mỏi thì cứ thoải mái nghỉ ngơi một chút. Lâm Bắc Hải nghe hắn nói tiếp liền lập tức ân cần hỏi han. Đúng là có chút mệt mỏi, thêm với biểu tỷ cũng muốn về nhà mẹ đẻ một khoảng thời gian, ta dứt khoát muốn nghỉ ngơi một chút. Nửa tháng cũng có thể đi được vài chỗ đấy, hay ta tìm cho ngươi con cháu của ta ở Đại Thắng Quan, dắt ngươi đi dạo bốn phía. Lâm Bắc Hải trêu ghẹo nói, ngươi chắc là biết Vân Thủy Lâu chứ, mấy người trẻ tuổi các ngươi có thể đi tới đó chơi được, lão già ta lớn tuổi rồi, bây giờ chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Lục Bắc hoài niệm cười lại một cái. Cuộc nói chuyện quen thuộc này làm cho hắn nghĩ tới khoảng thời gian làm việc trước kia. Mỗi tháng đều có hai ngày như vậy, tan làm liền hẹn nhau ra ngoài giải khuây một chút. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Không được. Lục Bắc lắc đầu. Sự chính trực trong người vào lúc này là ngàn cân treo sợi tóc đã kéo hắn lại. Nhã nhặn từ chối. Biểu tỷ sợ ta học cái xấu, kêu tỷ phu quản chế ta tương đối nghiêm. Nửa tháng sau có thể đều phải ở quân doanh, sợ là đi ra ngoài cũng rất khó khăn. Như vậy sao? Lâm Bắc Hải tiếc nuối, lại cùng Lục Bắc đổi ước hẹn thành một hôm khác. Sau khi kiểm tra xong số lượng thu hoạch của đan phòng, liền dùng tốc độ nhanh nhất truyền động tĩnh của Lục Bắc ra ngoài. Đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Mật thám phía trên phái xuống đang bắt đầu kết thúc công việc. Không chỉ truyền đạt thông điệp cuối cùng, còn liên hệ cùng với quân đội canh giữ của Đại Thắng Quan. Đây là tiếu tấu muốn một lưới hốt trọn một mẻ nha. Lâm Bắc Hải bên này bắt đầu hoảng loạn, truyền đạt xong tin tức, liền đánh mấy cái vào mu bàn tay của mình, đánh tới sưng đỏ cả bàn tay lên. Không cho ngươi chịu thua kém này, cho ngươi không chịu thụ nhịn được này, ta làm sao? Ta làm sao lại không quản được ngươi cơ chứ? Vệ mẫu làm việc vô cùng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Sau khi làm xong giấy thông hành, nửa đêm liền phái thân binh trực tiếp đưa Lục Bắc vào trong quân doanh. Đại Thắng huyện thuộc sự quản lý của Đông Tề huyện. Đầu huyện, phương diện hành chính do quận trưởng quản lý, còn một người quận úy phụ tá, quản lý toàn bộ quân sự, bao gồm cả quân sự Đại Thắng Quan. Trừ cái này ra, bên ngoài còn có một người quận giám, chuyên môn phụ trách giám sát đám người quận trưởng hành sự. Nói cách khác, lãnh đạo phía trên vệ mẫu cũng không ít. So sánh với những huyện úy ở thị trấn khác thì phương diện chỉ huy điều hành không tự so bằng. Còn tốt một chút, quận úy chính là người quản lý toàn bộ quân sự cả quận, công việc bận rộn, cho nên quyền hành quân đội trận doanh và trấn giữ cửa quan bên này, vệ mậu toàn quyền quản lý. Quận úy rộng rãi nhưng vệ mậu cũng không thể một mình toàn quyền được. Từ trước tới nay, y đều coi quân đội là mái nhà thứ hai của mình, không cần quận úy truyền lệnh, y cũng sẽ tự mình trấn thủ cửa quan này. Liếc qua liền thấy đây là người hiểu chuyện, là một nhân tài làm quan. Trở lại chuyện chính, hai gã thân binh nhận lệnh dẫn Lục Bắc tới phía đông quân doanh. Lúc đi ngang qua võ đài, Lục Bắc còn thấy quân sĩ tập huấn ban đêm. Mấy trăm người cởi trần, xếp chỉnh tề thành đội ngũ. Sau đó theo một tiếng hô lên bắt đầu hai bên vật lộn với nhau, liền cảm thấy một tràng không đúng, là một trận không khí tràn nhập bưu hãn đập thẳng vào mặt. Từng quyền chạm tới thịt, 10 phần lực lượng, là đánh thật. Mỗi binh sĩ thất bại liền bị người khác kéo ra, phục dục xong uẩn khí đan, bổ huyết đan lại tiếp tục vào trận, không ngừng tuần hoàn tới khi sức cùng lực kiệt. Khó trách đan phòng mỗi ngày đều phải vận ra lượng lớn đan dược tới quân doanh. Số lượng tiêu hao thực sự không ít. Nhưng là mỗi ngày cũng chỉ có số lượng cố định chỉ huyết đan đi. Trong quân doanh sẽ không phải là có người bị thương thật chứ. Lục Bắc nghi hoặc trong lòng, dưới sự dẫn dắt của một tên thân vệ đi tới trụ sở trong quân của Vệ Mậu. Tin tức tốt là Vệ Mậu là lão đại trong quân doanh, có một gian phòng độc lập. Tin tức xấu là Vệ Mậu lại không có ở đây, hình như là có ý nghĩ ném Lục Bắc trong quân doanh nửa tháng không quản tới vậy. Bài cầm trước đó cũng chưa hề đề cập tới tư chất tu luyện của Lục Bắc với Chu Nhan, chỉ nói là truyền nhân của Vũ Hóa Môn, ngay cả chỗ ở cũng không tìm được. Ăn mặc đi lại đều không dễ dàng, bảo Chu Nhan chiếu cố một đoạn thời gian. Ngoài nhắn đủ ba câu, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, đừng để cho sư đệ ra ngoài, làm hắn học thói sống, thì không nói thêm gì nữa. Còn ở bên đan phòng, Lâm Bắc Hải trong lòng có quỷ, cũng không dám đề cập tới Lục Bắc trước mặt Chu Nhan. Cho nên Chu Nhan cũng không hề biết được thiên phú của Lục Bắc. Chỉ là lúc này, Bạch Cầm phải quay về Lăng Tiêu Kiếm Tông giải quyết vấn đề rắc rối từ xưa còn lưu lại. Bởi vì tín nhiệm Chu Nhan, cho nên mới yên tâm để Lục Bắc ở lại nhà nàng. Chu Nhan đã không rõ ràng, Vệ Mậu lại càng không biết gì. Ném Lục Bắc trong quân doanh làm gì thì làm, không phạm phải sai lầm và mất tích là được. Hoàn toàn là nuôi thả. Không gặp được Vệ Mậu, Lục Bắc không thể có yêu cầu thế nào. Là một người kỷ luật nghiêm khắc, hắn tự thúc giục bản thân. Bỏ ra 10 phút tu luyện Trả Ma Kinh. Trả Ma Kinh, kinh nghiệm 12/5000, công lực đại tiến, tăng liền 2 điểm XP. Lục Bắc âm thầm gật đầu, số liệu không thể làm giả. Hắn dùng phương thức luyện đan kiếm kinh nghiệm cả một tháng, mặc dù tinh thần mệt mỏi nhưng không hề bỏ quên tu luyện tâm pháp Trả Ma Kinh. Chỉ ít cứng cỏi này thực sự đáng kính nể. Qua một đêm, Lục Bắc không hề nhìn thấy Vệ Mậu. Hắn cũng không quan tâm lắm, biểu thị tôn kính với tố chất nghề nghiệp của quân nhân. Trôi qua một ngày, Lục Bắc vẫn không hề thấy Vệ Mậu, liền kinh ngạc không thôi, lần nữa biểu thị sự tôn kính của mình với quân nhân. Ba ngày trôi qua, hắn không thấy Vệ Mậu, liền là biến đổi sắc mặt, có chuyện xấu rồi, Vệ sư huynh thừa dịp Chu sư tỷ về nhà mẹ đẻ, lẻn ra bên ngoài vụng trộm. Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy tên thân sĩ đứng thẳng như cây giáo bên ngoài cửa ra vào. Liền thấy đau đầu. Ba ngày nay, hắn đã đọc xong thư tịch binh pháp trong phòng, còn dùng 50 điểm kỹ năng học được một bộ đao pháp trận pháp cơ sở, cũng tăng lên thành công công kích cấp 5. Trảm trận đao pháp level 5, kinh nghiệm 10/12000. Đao pháp phổ biến trong quân đội Võ Chu, do tướng sĩ tổng kết đao pháp cơ bản diễn sinh ra, thích hợp chém giết trong trận, phối hợp với nhiều người có thể tăng thêm uy lực. Tăng thêm 10% công kích cơ bản, thêm 2% bạo kích. Bởi vì yêu cầu học tập trảm trận đạo pháp cần có 5 điểm sức mạnh cơ bản, cho nên Lục Bắc đã tiêu hao 3 điểm thuộc tính tự do, hoàn thành cáo biệt chỉ số 32222 lúc trước. Dãy số thuộc tính cơ bản lúc trước thật là kỳ quái, giống như chọc người ta vậy. Ném kinh nghiệm vào, trảm trận đạo pháp liền tăng lên cấp 5, điểm thuộc tính tự do sức mạnh cộng 8. Tự do cộng 4, tốc độ cộng 4. Điểm thuộc tính sức mạnh 13, tốc độ 7, tinh thần 10, sức bền 12, mị lực 3, may mắn 3. Có kinh nghiệm tồn kho, những chỉ số trước kia có vẻ hơi đuối như sức mạnh và tốc độ của Lục Bắc lập tức dễ nhìn hơn không ít. Lực công kích căn bản cũng tăng đến 130 điểm công kích. Lấy một ví dụ đơn giản, hắn bây giờ có thể một đao chém chết chính mình. Thân vệ binh sĩ bên ngoài cửa phòng dùng hai mắt nhìn chăm chăm vào Lục Bắc, không nói một lời chỉ vào trong phòng biểu thị hắn tự giác một chút. Lục Bắc trợn mắt lên, sớm biết tới quân doanh sẽ bị biến tướng như là ngồi nhà giam thế này, còn không bằng ở lại đan phòng kiếm kinh nghiệm. Kém nhất là cùng Chu Nhan về nhà mẹ đẻ, mở mang kiến thức một chút những cô vợ bé của hắn ở Chu gia. Theo dòng máu, những người này đều có thể gọi là công chúa. Vị tiểu ca này, ta là thân thích của vệ tướng quân nhà, không phải phạm nhân. Đi ra ngoài một chút không quá phận đi chứ. Không quá phận, nhưng tướng quân cho nói, ngươi trong phòng y càng yên tâm. Hiểu rồi, hóa ra ta có thể ra ngoài. Lục Bắc thở một hơi thật dài vô lực. Vậy ngươi nói một chút, ta có thể đi những nơi nào, khu vực võ đài hay là nhà kho? Nhà kho là cấm địa. Người ngoài trừ khu bảo hành sửa chữa trang bị thì đâu cũng không được đi. Vậy thì đi tới đó cũng được. Lục Bắc nhún vai, hạ quyết tâm trong lòng. Một khi có cơ hội, liền tìm một cái góc nào đó để trèo ra. Người tới đó làm gì? Người cũng không biết rèn sắt. Nhìn một cái liền biết. Thật biết nói khoác, người có bản lĩnh liền rèn hai phần cương đao cho ta xem chút. Thân vệ liếc mắt nhìn thói xấu nói dối này. Hắn không trả lời, không phải bởi vì không có gì để nói. Lấy tư chất của hắn, có thư tịnh rèn sắt, hắn ở tại chỗ liền có thể bắt đầu. Dùng thép làm thành một thanh đao tốt nhét vào trong miệng tên thân vệ. Hắn im lặng vì có tin nhắn thông báo. Một tin nhắn thông báo cực kỳ quan trọng. Ngươi nhận được nhiệm vụ chế tác bách luyện đao. Giải thích nhiệm vụ như đề. Nhiệm vụ ban thưởng 500 kinh nghiệm. Có tiếp nhận hay không? Sau khi lấy lại tinh thần, Lục Bắc mơ hồ thấy trên đầu của thân vệ có một dấu chấm than. Giờ khắc này hắn đen cảm thấy khuôn mặt không hề anh tuấn đối phương lại lộ ra vô cùng tuấn tú. Đây là lần đầu tiên Lục Bắc nhận được nhiệm vụ, ý nghĩa điều này vô cùng trọng đại. Hắn có thể nhận nhiệm vụ. Kích động, hưng phấn. Lục Bắc giơ tay đè chặt vai của thân vệ, không kìm được nội tâm mừng như điên, ôm theo lòng cảm ơn hô to tên đối phương. Cảm ơn người, người qua đường. Trên đường đi tới lò rèn, Lục Bắc cảm thấy vô cùng hưng phấn, khóe miệng không khống chế được nhếch lên. Người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái, nhìn ai cũng tươi cười hớn hở, nhìn cái gì cũng thấy yêu thích. Trời càng xanh hơn rồi, mình cũng càng đẹp trai hơn, thậm chí ngay cả khí tức trên giáo trường cũng cảm thấy thật hấp dẫn. Đối với Lục Bắc, có thể nhận được nhiệm vụ có ý nghĩa rất lớn, trực tiếp ảnh hưởng tới con đường nhân sinh của hắn sau này. Đến tột cùng là dựa vào chính mình mạnh mẽ, hay phải ôm đùi phú bà để trở nên mạnh mẽ. Quả thực hắn vẫn có thể tiếp tục luyện đan, dùng kinh nghiệm thăng cấp sau đó nhận được điểm kỹ năng. Đợi tới khi thăng cấp luyện đan sư tăng tiếp, tấn chức thành luyện đan sư cao cấp, tông sư đại tông sư. Sau đó luyện chế đan dược cao cấp hơn, thu hoạch nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Nhưng làm nhiệm vụ mới là phương pháp lấy điểm kinh nghiệm nhanh nhất. Chỉ số của Lục Bắc vẫn chỉ là tân thủ, đã có chức nghiệp chính, chức nghiệp kèm theo, công pháp, kỹ năng đều là những chỗ tiêu hao kinh nghiệm như động không đáy. Có thể hiểu là chỉ dựa vào luyện đan thu hoạch kinh nghiệm bù vào thì không khác gì như muối bỏ biển. Vậy là một đường nhìn không thấy điểm cuối. Nhiệm vụ mới là con đường chân chính. Giờ phút này Lục Bắc đã chân chính đặt chân trên con đường chính này. Bảo sao hắn không mừng như điên cho được. Không hổ là quản lý một huyện lớn, là tân thủ tương lai của người chơi. Tới đây, quả nhiên là không sai. Khó trách tướng quân kêu mình trông chừng hắn, đừng để cho hắn chạy loạn khắp nơi. Nhìn bộ dáng người này đúng là không thông minh cho lắm. Lục Bác với bộ dáng ngốc nghếch, hai bước đi liền cúi đầu cười trộm ba tiếng bị thân vệ nhìn vào trong mắt, liền cho rằng là một cái đánh giá trong lòng. Sau khi thân vệ tới lò rèn, liền tìm một người thợ rèn râu ria rậm rạp, nói rõ tình huống. Người thợ rèn râu ria rậm rạp với thân thể cường tráng cởi trần, chòm râu xoăn tít, có thể thấy được lốm đốm những vết sẹo trên những khối cơ bắp trên người. Gã là người chịu trách nhiệm, bảo hành, sửa chữa, áo giáp hỏng bị. Là một thợ rèn binh khí, có 4 người đồ đệ, thuộc về bộ phận hậu cần, cho nên đối với thân vệ tiến tới liền tỏ ra rất khách khí. Nghe nói Lục Bác là bà con của vệ mậu, gã liền vỗ ngực bang bang, biểu thị không thành vấn đề, chỉ cần một lát, vị biểu đệ da trắng thịt mềm của tướng quân này liền thành thành thật thật trở về phòng ngồi. Một màn này thực là quen thuộc, Lâm Bác Hải nhìn vào lúc ấy cũng là lời thề son sắt như vậy. Chỗ khác nhau là Lâm Bác Hải có nhận tiền lì xì, vệ mậu thống trị quân doanh thì không có những quy tắc ngầm này. Lần thứ hai, lập trình lại trình tự này, Lục Bắc bỗng nhiên cảm giác trò chơi này trong lúc trước bỏ qua NPC thợ rèn râu ria rậm rạp kia, đi vào trong phòng lật một quyển sách, rèn sách căn bản xem ra. Kinh nghiệm, kỹ năng, tấn chức nghề nghiệp phụ, thợ rèn level 4, 10 kinh nghiệm trên 8.000. Vấn đề kinh nghiệm tồn kho bảo trì ở mức 20 vạn trở lên, Lục Bắc xoa xoa bàn tay nhỏ bé, cầm lấy cây búa màu trắng bên cạnh lên, binh binh bang bang, gõ lên khối phôi sắt khô thô sơ. Bách luyện đạo, tên như ý nghĩa ít nhất phải nện 100 cái. Lục Bắc nhận thấy sự việc là như vậy. Vào lúc học xong chức nghiệp thợ rèn, hắn liền có thể rất nhanh tiến vào trạng thái của một người thợ rèn. Tư thế rèn chính xác cùng thao tác thuần thục của hắn làm cho người thợ rèn bên cạnh và tên thân vệ hai mắt nhìn nhau. Bọn họ hình như đã hiểu là cái gì. Biểu đệ của vệ tướng quân không phải Giang Tiểu Bạch Kiểm dựa vào cái mặt trắng để ăn cơm. Ít nhất dựa vào rèn sắt cũng có thể kiếm cơm ăn. Lục Bác ném đi cái búa cho phôi đao vào nước làm lạnh, gõ lên tay một cái, sau đó cũng đặt thu đao vào bao, cầm tới trước mặt thân vệ. Thân vệ nhìn qua thanh đao trước mặt, chớp mắt mấy cái sau đó lắc đầu. À không cần, nhờ hiểu lầm rồi, ta chỉ thuận miệng nói, không hề có ý định muốn một cây đao. Ta hiểu rồi, à người trước tiên cầm lấy rồi lại nói. Dưới sự kiên trì của Lục Bác, thân vệ lập tức cầm thanh cương đao, choang một tiếng rút ra khỏi vỏ. Nhìn hàn quang trói mắt của thanh đao, nhịn không được gật nhẹ đầu. Hảo đao. Phẩm chất thật tốt, vừa hay có thể thay thế thanh đao của y từ năm trước. Đột nhiên hai tay trống không. Nếu như ngươi đã không muốn thanh đao, vậy ta liền thu. Ta không. Nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành, Lục Bắc liền nhanh chóng thu hồi thanh bách luyện đao lại, tiêu sái quay người rời đi, lưu lại thân vệ khuôn mặt đủ các loại cảm xúc ở tại chỗ. Khó trách tướng quân phải kêu ta trông chừng hắn, đừng cho hắn chạy loạn khắp nơi. Loại người này một khi thả ra ngoài quả thực rất dễ bị ăn đánh. Lục Bắc bên này cầm chuôi đao vừa mới rèn thu vào túi càn khôn, mặt mày hớn hở mở ra thông báo xác nhận lại. Người hoàn thành nhiệm vụ rèn vật phẩm dựa trên đẳng cấp phẩm chất của vật phẩm quyết định, nhận được 500 kinh nghiệm, đạt được thành tựu lần đầu tiên chân chính rèn trang bị, thưởng thêm 2.000 kinh nghiệm. Chế tạo bách luyện đao hoàn thành, thu được 500 kinh nghiệm. 500 điểm kinh nghiệm rất ít, ở trên phương diện này tính toán. Chế tạo bách luyện đao không bằng Lục Bắc cùng mở 5 nò luyện đan, càn quét kinh nghiệm. Nhưng không thể nghi ngờ đây là một khởi đầu tốt đẹp. Việc này còn có ý nghĩa hơn so với hắn ở phòng luyện đan kiếm được 20 mấy vạn kinh nghiệm. Đánh giá chúc mừng, uống một chén cũng không quá phận. Lục Bắc theo đường cũ rời khỏi lò rèn, nhìn thân vệ bên cạnh hỏi. À vị tiểu ca này, hầm rượu nằm ở đâu? Không đúng, là khu quân y nằm đâu? Làm phiền dắt ta đi lấy một bình rượu, lúc ký sổ viết tên vệ mộng đại biểu ca của ta. Không thể tin được ngươi còn không có ý định trả tiền. Người thân vệ bĩu môi lắc đầu. Trong quân doanh cấm uống rượu, đây là quy củ vệ tướng quân định ra. Phàm người nào chống lại theo quy củ phạt 30 trượng, trừ một nửa tháng lương. Quy củ không thể làm hỏng, ta với tư cách biểu đệ của y, không thể để y khó xử. Lục Bắc sâu sắc gật đầu chấp nhận, chuyển cách nói khác. Như vậy ngươi dẫn ta ra ngoài, ta mời ngươi uống rượu, như vậy sẽ không tính là làm hỏng quy củ. Thân vệ không nói gì, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Sau đó y tránh những con đường có tường, trực tiếp mang Lục Bắc xuyên qua võ đài, cắt đứt ý niệm trèo tường chạy trốn của Lục Bắc. Lục Bắc bị chấn động cực lớn, hắn tuyệt đối không ngờ tới cái binh sĩ NPC thông thường lại có biết dùng đầu óc như thế, không có một chút chất phác thật thà nào. Bởi vì tâm tình đang tốt, Lục Bắc tự nhiên là đen đủi đi vào phòng nhỏ, nhờ thân vệ chuyển lời cho vệ mậu, bảo hắn rất tưởng niệm thời gian ở đan phòng, mãnh liệt yêu cầu cho hắn trở về tiếp tục học thêm kiến thức đan dược. Thân vệ nhịn không nổi lời lải nhải của Lục Bắc nữa, cho người thay thế truyền lời, còn mình thì tử thủ vị trí, như cái đinh đâm vào trước cửa ra, một bước cũng không di chuyển. Trước ban đêm, vệ mậu đã tới, mang theo Lục Bắc rời khỏi quân doanh. Vậy sư huynh, ngươi đồng ý mai cho ta về đan phòng rồi hả? Lục Bắc ngồi trên xe ngựa hỏi. Không phải. Vậy làm sao đột nhiên dẫn ta rời khỏi quân doanh? Đã xử lý hết công sự, ngày mai có thể nghỉ ngơi. Đi uống một chén. Kiêng rượu. Nghe một khúc nhạc. Sư tỷ ngươi không cho phép. Lục Bắc điên cuồng trợn mắt, suy nghĩ nát óc cũng không hiểu. Một người tính cách hoạt bát như Chu Nhan, lúc đầu tại sao nhìn chúng vệ mộng vậy? Lấy thừa bù thiếu, bổ sung lẫn nhau. Thật quái lạ, tùy tiện tìm một người nam nhân cũng có thể làm tốt hơn so với một người bị gõ ba cái, cũng không cho ra một cái rắm như vệ mộng nha. Suy nghĩ một lúc lâu, Lục Bắc cũng chỉ có thể nghĩ rằng Chu Nhan chọn chúng vệ mộng chắc là vì y thành thật đi. Tới trước cổng vệ phủ, xe ngựa rời đi. Người hầu lập tức mở cửa nghênh đón vệ mẫu. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa hoa mỹ chậm rãi dừng lại. Một thanh niên đẩy mảnh vải ra che cười. Vệ tướng quân, vệ tỷ phu, đã lâu không gặp. Người hóa ra là Khuê thiếu gia. Vệ mẫu giơ tay chào hỏi một cái. Đã lâu không thấy, nhất thời lạ mặt. Khuê thiếu gia chớ trách. Thanh niên tên là Chu Khuê, người cao to, hình dáng lại bình thường. Nghe tên là biết, đây lại là một người đệ tử trong hoàng thất, nhưng rời xa trung tâm quyền hành. Không sao, tỷ phu công vụ quấn thân, có thể nhớ kỹ biểu đệ đã là vinh hạnh của ta. Chu Khuê nhảy xuống xe ngựa chắp tay đáp lễ, sau đó gật đầu với Đục Bắc, khách khí. Vị huynh đài này hữu lễ. Khách khí, khách khí. Lục Bắc tươi cười đáp lại. Đúng rồi, tỷ phu, tỷ tỷ ta có nhà không? Mấy ngày nay vừa trở về ngoại, không có ở đây. Hả, vậy ta tới thật không đúng thời điểm. Chu Khuê than thở không may, thẳng thắn nói. Đoạn thời gian trước, thương hội của nhà ta cùng với đan phòng và khí cụ phòng của đại thắng quan có hợp tác. Ta nghe nói tỷ tỷ quản lý bất động sản ở đan phòng. Định tới đây là đánh một chút tình cảm, nhờ nàng sau này chiếu cố tiểu đệ một chút. Nửa tháng sau nàng sẽ trở lại, lúc đó ngươi tới là được. Nói thì nàng nói như vậy, nhưng tiểu đệ đã chuẩn bị một ít vật phẩm lễ vật, không biết có thể kéo nàng trở về không? Chu Khuê khó xử. Hôm qua ta phái người đưa thiệp mời tới đây, đặc biệt chuẩn bị thiết yến, tỷ phu không nhận được sao? Không có. Hai người lâm vào trầm mặc. Một người chính là Chu Khuê, gã có vẻ đã hết sức lôi kéo làm thân. Nhưng vệ mẫu quả thực quá khó chơi. Lục Bắc bên ngoài cảm khái, đúng là nhân tình thế thái lúc ấm lúc lạnh. Lúc hắn làm viên chức nhỏ, cũng không thấy ai có tiền tới cửa nhận thân thích. Quý vị, các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 2 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn quý vị các bạn trong những tập sau.